Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 147. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 147. Bạch Phàm đóng trong bộ vô thanh, trailer cũng đẹp trai ngắt ngây, Vân Thư và Tạ Mẫn Tây cực kỳ vui vẻ nói. Tạ Mẫn Hành nghe xong, trộm lấy điện thoại tra trên mạng, Bạch Phàm. Tạ Mẫn Tây, chị dâu, sau khi vô thanh lên sóng, hai chị em mình cùng đi xem đi, em rất thích anh ấy. Vân Thư, không được, em còn phải đi học. Tạ Mẫn Tây vụng trộm nói, chồn một tiết thôi, không sao đâu chị. Vân Thư cũng vụng ngầm, đồng ý, chỉ có học sinh là thấu hiểu nỗi lòng của học sinh thôi. Không được, chồn học hay xin nghỉ cả một buổi chiều được. Chương trình mừng xuân trên truyền hình không kể là ca nhạc, khiêu vũ hay tiêu phẩm, Vân Thư đều có thể nói một vài câu, chọc đến trên mặt mọi người đều là ý cười. Lúc này, ông Tạ mặc áo khoác, dường như muốn đi ra ngoài, Vân Thư nắm lấy cổ tay Tạ Mẫn Hành, xem đồng hồ trên tay anh, rồi hỏi ông Tạ. Ba, mới 11 giờ rưỡi, ba muốn đi đâu vậy? Vân Thư không biết gì cả, cũng là thuận miệng hỏi. Ông Tạ đột nhiên không biết phải giải thích như thế nên những người khác cũng đều im lặng. Vân Thư lại nhìn Tạ phu nhân, nói, mẹ, ba định đi đâu vậy? Hay mẹ đi cùng với ba cho vui? Biểu cảm Tạ phu nhân cười còn khó coi hơn cả khóc. Mẹ không đi, mẹ lên nghỉ ngơi đây. Vân Thư nhìn Tạ Mẫn Tây, ánh mắt muôn hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Tạ Mẫn Tây không đáp lại cô. Vân Thư nói với ông Tạ, ba, khi nào ba về? Chúng ta còn phải cùng nhau đón năm mới nữa. Tạ Mẫn Tây đứng dậy, chị dâu, em về phòng ngủ một lát. Tạ Mẫn Tây đứng dậy đuổi theo Tạ phu nhân. Tạ Mẫn Thận cũng đứng dậy, đi lên lầu. Mặt ông nội Tạ cũng trở nên đen sâm. Vân Thư không biết không có tội, nhìn Tạ Mẫn Hành, hỏi. Mọi người đều sao vậy? Chỉ là vẫn chưa quen với việc đó thôi. Tạ Mẫn Hành thản nhiên trả lời. Bỗng nhiên ông Tạ cảm thấy câu nói đó thật chói tai. Ông ấy nhìn bóng dáng Tạ phu nhân rời đi, nói với Vân Thư. Ba đi ra ngoài gọi điện thoại, lát nữa sẽ quay sứ về. Ông nội Tạ và Tạ Mẫn Hành cũng không có phản ứng gì lớn. Hôm nay không đi thì ngày mai cũng sẽ đi. Vân Thư gật đầu nói. Vậy ba đi đi, bên ngoài phới lạnh, ba cứ đứng dưới hiên nói chuyện điện thoại là được. Ông Tạ buông áo khoác xuống, cầm điện thoại đi ra ngoài, đứng dưới hiên nhà nói chuyện với người trong điện thoại. Tạ phu nhân quay về phòng ngủ, khóa trái cửa phòng lại. Cách chương.